Chương Vũ Truyện Kiếm Hiệp mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 42 Ma Nữ Đa Tình, tác giả Giả Kim Dung, diễn đọc Chương Dung. Sau tiếng rống thảm thiết, gã đại hán cánh tay trái luôn cả bờ vai bị tiện đứt lìa, thân hình của Hạ Quanh Quanh cũng theo đó bị buông rơi xuống. Mặt gã tái xanh như chàm đổ, đau đớn vịn lấy bờ vai trái hốt hoảng tháo lui tẩu thoát. Buông lên một chuỗi cười lạnh khiếp lòng người, Hoa Sĩ Kiệt lập tức phóng người lao theo. Thế kiếm thứ hai đẩy ra như sấm sét. Lại một tiếng rú to rất thê thảm. Ánh kiếm trên tay của chàng theo đó mà tắt lịm. Thân hình của gã đại hán đã bị phân rời thành hai mảnh, dằn bắn đi hai nơi. Máu tươi vương vãi khắp trận trường. Chẳng buồn ngoái lại nhìn cái xác nạn nhân, Hoa Sĩ Kiệt vội vã bước lên bên Hạ Quanh Quanh, giải khai huyệt đạo cho nàng. Hạ Quanh Quanh lồm cồm ngồi dậy, sắc mặt kinh hoàng, nhìn xác chết của gã đại hán chép miệng mà than dài. Ôi, Kiệt huynh đã giết chết vị chấp pháp của Băng Quốc, khó tránh đại họa lâm thân rồi. Hoa Sĩ Kiệt mặt không đổi sắc nói, vì giải cứu cho Quanh muội, tiểu huynh buộc lòng phải hạ độc thủ để tiết kiệm thời gian. Nhưng sư tổ sẽ bắt tội huynh. Tốt hơn hết là huynh nên thừa cơ mọi người chưa phát giác rời ngay Băng Quốc để bảo toàn sinh mạng đi. Hoa Sĩ Kiệt nhìn thẳng vào mặt của người yêu rồi nói, còn Quanh muội. Quanh Quanh nhếch môi thành một nụ cười chua chát rồi nói, em làm sao đi được. Vì sự vẹn toàn cho Kiệt huynh, em phải dùng khổ nhục kế cùng sư tổ, hoặc giả hy sinh, bạo bệnh để đổi lấy thời gian. Chỉ mong Kiệt huynh thoát khỏi chốn Băng Quốc nguy hiểm này là tiểu muội đã an ủi lắm rồi. Hoa Sĩ Kiệt vô cùng cảm kích, chàng mím môi lắc đầu nói, không, nếu trốn thì trốn đi cả, giả lại còn bao nhiêu cao thủ võ lâm đang sa hãm ở chốn này. Vì nghĩa đồng đạo, huynh có phận sự phải cứu họ. Biết không sao khuyên giải được người yêu, Hạ Quanh Quanh chép miệng thở dài chán nản. Hoa Sĩ Kiệt vội lôi mặt kiếm báo ra tay. Chàng thấy ở trên mặt kiếm hiện ra cụ bà áo xanh, chủ nhân của tòa Băng Quốc, lúc đó đang nhắm mắt tham thiền trên giường đá, dường như nghiêng tai lắng nghe điều chi khác lạ. Hoa Sĩ Kiệt không dằn được kinh hoàng, chàng kêu lên khe khẽ, hỏng mất rồi, những gì ta trò chuyện có lẽ sư tổ của nàng đã lắng nghe cả rồi. Hạ Quanh Quanh nhẹ nhẹ gật đầu nói, người ẩn cư tại Băng Quốc có hơn 80 năm thời gian, tai mắt cực kỳ thông linh, nhưng có thể biết việc xa ngoài ngàn dặm hay không tiểu muội không có tường lắm. Nàng trầm tư trong giây lát rồi lên tiếng nói tiếp, như thế này vậy, tiểu muội tự động vào băng lao để cho khi sư tổ soát ra trong ngục thấy có tiểu muội, may ra người không để ý nghi nan, chỉ yêu cầu Kiệt huynh đừng lo cho phận của muội, miễn là cứ được mọi người ra khỏi. Hoa Sĩ Kiệt lắc đầu cương quyết nói, nếu muội không cùng đi, huynh quyết ở lại mà thôi. Hạ Quanh Quanh dục đổi ngay sắc mặt rồi nói, không ngờ Kiệt huynh chỉ trọng chữ tình, suy luyến theo dòng nhi nữ, quên đi mối thù to chưa báo cho sư tôn. Hoa Sĩ Kiệt đỏ mặt thẹn thùng nói, đa tạ huynh muội đã cảnh tỉnh mê lộ cho ngu huynh. Hạ Quanh Quanh liền dịu giọng nói, Kiệt huynh cứ yên lòng, tiểu muội tự tin là không có gì đến đổi phải hung hiểm cho bản thân mình. Vì sư tổ rất cưng tiểu muội, chỉ mong Kiệt huynh ráng bảo trọng lấy thân thôi. Nàng dục ngừng ngay câu nói, bậm môi để nuốt lấy từng tiếng nấc nghẹn ngào, hoài ngoắt người phóng nhanh giấu đi dòng lệ thảm đang cuồn cuộn lăn dài xuống má. Hoa Sĩ Kiệt lòng như thắt lại, vội vã đuổi theo miệng gọi to, Quanh muội, Quanh muội. Nhưng dấu hồng đã khuất mắt qua mấy nẻo quanh co. Hoa Sĩ Kiệt lặng người nhìn theo hướng của người yêu vừa biệt dạng. Nước mắt anh hùng từng giọt thẳng thốt rơi lăn xuống. Nhắc lại thiên nhai cuồng nhân sau khi bị sa hãm giữa kỳ trận, sông sáo một lúc chẳng thoát ra. Trái lại còn cảm thấy tinh thần hỗn loạn, trí óc rối ren. Biết ngài đã nguy cấp, ông vội trụ mình vào một phiến đá giữa trận, nhắm mắt định thần đối với cảnh vật bốn bên như chẳng hề nghe thấy. Bỗng từ hướng đông của dòng trận vang lên mấy tiếng quát tháo đinh tai, tiếp theo đó là một giọng thét lạnh lùng của một nữ nhân, kẻ nào dám xông vào trận của bà thế. Thiên nhai cuồng nhân hé mắt ra nhìn, Trước mặt ông tự lúc nào đó đã xuất hiện một lão già bịt mặt, đôi mắt sáng rực đang quét thẳng về phía của mình. Sau phút giây ước lượng tài nghệ của đối phương, Thiên Nhai Cuồng Nhân nhẹ nở nụ cười nói: "Và đây xông vào nơi này chẳng qua chỉ cốt ý để giải cứu số Võ Lâm đồng đạo vô tình xa vào trận của tôn giá vậy thôi." Lão già bịt mặt cười ghê rợn nói: "Nhưng ít nhất mày cũng phải biết nơi đây là chốn nào chứ." Thiên Nhai Cuồng Nhân cười thản nhiên nói: "Biết rõ lắm, đây là Băng Quốc, một nơi ngọa hổ tàn long." Lời đối đáp vừa dứt thì sự ngạo mạn của Thiên Nhai Cuồng Nhân đã khiến cho lão già bịt mặt không khỏi khen thầm cho dũng khí của ông ta. Bà cười lạc rồi tiếp lời nói: "Đã biết như thế thì tại sao vô cớ còn xông vào? Tưởng lại chắc tôn giá thân đầy tuyệt kỹ nên chẳng biết sợ là gì chăng?" Thiên Nhai Cuồng Nhân cười lên ha hả nói: "Lão phù lúc nãy đã nói qua là vì muốn cứu các Võ Lâm đồng đạo bị kẹt ở trong này, nào phải tới đây để phô trương võ thuật chứ." Lão bà bịt mặt cười khải nói: "Thân mình như tượng đất qua sông, chẳng biết sẽ rã ở lúc nào, còn dám khô môi múa mép lớn lối đòi cứu người khác." Thiên Nhai Cuồng Nhân lại cười ha hả nói: "Mắng đi, mắng đi, lão cuồng này đã mấy mươi năm nay chưa được nghe ai mắng mình một tiếng. Giờ đây hân hạnh được nàng mắng, thật là thú vị làm sao. Vốn ra lão phu nào thèm đặt chân vào Băng Quốc này, chỉ tại cái thằng nhóc và con họ Hoa chẳng có chịu nghe lời của lão phu cho nên..." Lão bà bịt mặt ngắt lời nói: "Các hạ quen biết với gã họ Hoa?" "Đừng có nói là quen, còn biết cả lai lịch cùng tôn sư mấy đời của hắn nữa là khác. Nếu chẳng vì nó, giờ đây lão phu đã được ung dung đánh một giấc ngon lành trên áo dân phong rồi." Lão bà vụt lóe nhanh một ý định, sau chuỗi cười âm trầm, bà liền lên tiếng thốt: "Thằng khốn ấy đã bị giam giữa hầm tuyết và đã đông cứng thành một băng nhân rồi, các hạ còn hy vọng gì mà cứu sống được hắn chứ?" Thiên Nhai Cuồng Nhân vụt đổi sắc mặt rồi lên tiếng hỏi: "Hòa Sĩ Kiệt thật biến thành băng nhân rồi? Nếu quả thế thì lão phu sẽ dẹp tan Băng Quốc này đến một mạng cũng không còn đó." Lão bà biểu môi nói: "Chà, nghe nói ghê quá ha. Nhưng với cái trận cỏn con này các hạ còn chưa thoát ra được thì nói chi đến cái chuyện dẹp bằng Băng Quốc của chúng ta chứ?" Thiên Nhai Cuồng Nhân chỉnh dung rồi gằn giọng nói: "Lão điên này suốt mấy mươi năm nay gác việc tranh đua cũng chẳng hề ra tay sát giới. Nhưng nếu các người hôm nay chẳng phóng thích Hòa Sĩ Kiệt ra đây thì chớ có trách lão phù sao ra tay hung đậu." Lão bà cười nhếch mép: "Nhưng các hạ hãy tự lượng sức mình, có thể phá hết hai tòa kỳ trận cùng 49 nẻo đường hầm của Băng Cung được hay chăng?" Bà ngừng lời lại một chút rồi lên tiếng nói tiếp: "Hãy gác qua chuyện xa vời ấy đi. Chỉ cần tôn giả có thể xông ra khỏi trận quyết kỳ này là đủ sức chịu nổi 30 chiêu của già, ta sẽ tha cho các hạ toàn mạng." Thiên Nhai Cuồng Nhân trố mắt nhìn đối phương một lúc, đoạn ngửa cổ lên cười to: "Nghe khẩu khí của bà chị, dường như là thân chúa tài năng quán thế, có thể cho lão phù rõ phương danh được hay không? Với từng ấy tuổi già, các hạ có nghe qua tên âm hồn nhất cô của 50 năm về trước hay không vậy?" "Ồ, vậy bà chị chính là âm hồn nhất cô, người yêu của ẩn dân thượng nhân đã mất tích từ lâu lắm đó chăng? Ôi thật là hân hạnh." Âm hồn nhất cô lạnh lùng ngắt lời nói: "Còn tôn giá có lẽ là Thiên Nhai Cuồng Nhân mà danh lừng khắp thiên hạ bao lâu đó chăng? Quả thật là một kẻ ngông cuồng, dám đờn thần độc mã xông vào Băng Quốc dở thói hung hành." Bỗng một giọng cười hào hùng vang lên từ phía bên ngoài vùng trận. Thiên Nhai Cuồng Nhân cùng lão bà bịt mặt sửng sốt quay đầu. Họ nhìn thấy một thanh niên áo trắng đang chậm rãi xông vào bờ của quyết kỳ trận. Thiên Nhai Cuồng Nhân mừng rỡ reo to: "Hòa Sĩ Kiệt!" Âm hồn nhất cô chẳng kém phần kinh ngạc: "Chắc còn tiện nhân hạ quanh quanh đã cứu tỉnh mi lại." Hoa Sĩ Kiệt nheo mắt ý nhị nói, nhờ vạn niên trường miên phấn của Phạm tiền bối đã giúp cho tại hạ một giấc ngủ thoải mái vô cùng, sức lực do đó mà cũng hoàn toàn hồi phục. Âm hồn nhất cô giận đến mũi trào ra khói, liền rống lên nói, rành con, phải chăng nhờ con tiện tỳ hạ quanh quanh cứu tỉnh? Hoa Sĩ Kiệt giọng châm biếm quanh cò nói, không giấc mơ nào mà không tỉnh, không trận tiếng nào mà chẳng phá tan. Vạn niên trường miên phấn cùng quyết kỳ trận của lão tiền bối đây e rằng khó ngăn được tại hạ. Âm hồn nhất cô cười lạc nói, nhiều lời không bằng sự thật, người cứ thử hành động coi chơi. Hoa Sĩ Kiệt nghiêm trang chìa tay nói, lão tiền bối khoan hãy phát động trận thế. Phải chăng mục đích của lão tiền bối đến đây là vì phụng mệnh lệnh sư đón dẫn quần hào lên Liễu Hận Đài? Lão bà bịt mặt Phạm Trân Trân thầm kinh ngạc nghĩ, tại sao gã biết rõ nhiệm vụ của ta đến đây? Hay là con liễu đầu quanh quanh đã học hết với gã rồi? Tằng hắn mấy tiếng, bà lạnh nhạt cất lời, nhiệm vụ của ta thế nào mi không có tư cách hỏi đến. Chẳng đợi cho đối phương dứt câu, Hoa Sĩ Kiệt điềm đạm ngắt lời nói, nhưng tiền bối không thể trái lòng nhân từ của lệnh sư. Người không hề ra lệnh cho tiền bối tiêu diệt quần hùng, mà chỉ bảo tiền bối làm công việc dẫn độ họ thôi. Phạm Trân Trân gằn giọng nói, người nói rất đúng, nhưng trong số người đó không có người, hãy dọn mình chờ chết đi. Hoa Sĩ Kiệt nhếch mép cười lạc nói, giữa tại hạ và tiền bối không oán cũng không thù, hà cớ gì mà tiền bối lại nặng đặt đòi giết ta chứ? Vì đám Ngà Mì phái không có tên nào là tốt hết. Hoa Sĩ Kiệt không dằn được giận dữ nói, xin lão tiền bối khéo lựa lời một chút, đừng vì một ân oán cỏn con giữa người với ẩn dân thượng nhân sư thúc tổ của tại hạ mà miệt thị tất cả trên dưới đệ tử của phái Ngà Mì. Ta chẳng những miệt thị mà còn hễ gặp bất cứ tên đệ tử nào của Ngà Mì ta đều giết hết. Thiên Nhai Cùng Nhân vội chen lời vào, Phạm lão bà à, hành động quá khích ấy e rằng không nên đâu. Phạm Trân Trân quay lại mắng liền, ai mượn lão điên nhà ngươi xí miệng dạy khôn ta chứ? Mi cũng đồng bọn với bọn ác đồ Nga Mi chứ có tốt lành gì đâu mà hồng lắm chuyện. Hoa Sĩ Kiệt thở dài chép miệng, nếu Phạm lão tiền bối quyết đem một đời oán hận đổ trút vào chúng tôi thì có nói nhiều cũng vô ích. Vậy Phạm tiền bối hãy cùng chúng tôi kéo đến Liễu Hận Đài thanh toán là tiện nhất. Phạm Trân Trân cười hiểm ác, ngươi đã xa vào trận quyết kỳ của ta, còn áo giọng sống sót đến Liễu Hận Đài à? Hoa Sĩ Kiệt chỉnh dung gằn mạnh từng tiếng, Phạm tiền bối nên nhớ là tại hạ vì tình của Quanh Quanh nên không muốn để cho sư di của nàng phơi thay tại chốn này, thế thôi. Phạm Trân Trân bật cười lanh lảnh, khéo hoài ghê ha. Mì có biết rằng một khi trận quyết kỳ phát động thì quy lực nó sẽ như thế nào không? Hoa Sĩ Kiệt không đáp vào câu hỏi mà chỉ thốt, nếu lão tiền bối nhất định ra tay, đến khi muốn hỏi e rằng cũng đã quá muộn rồi. Quá là phường ngông cuồng, Hoa Sĩ Kiệt, mì có biết rằng nếu quyết kỳ trận phát động, thần người sẽ tan thành mảnh vụn không? Hoa Sĩ Kiệt nhếch môi ngạo nghễ nói, sanh tử có số, có tránh thì cũng không được nào, xin cứ việc ra tay, à khỏi dài dòng vô ích. Thiên Nhai Cùng Nhân không khỏi toát mồ hôi thay cho Hoa Sĩ Kiệt, đồng thời ông cũng hết sức khâm phục sự can đảm của chàng. Phạm Trân Trân chậm chậm nhấc cao tay phải phất thành một cử chỉ ra dấu, tức thì những cây quyết kỳ khắp bốn phía nhẹ nhẹ lay động, càng lúc càng nhanh. Khoảnh khắc sau, từ giữa rừng cờ đỏ như máu ấy đột nhiên chui ra vô số quái vật máu me rồng rồng. Những quái vật đẫm máu ấy mặt mũi đều hung dữ đáng khiếp, nửa người nửa ngợm chẳng khác gì lệ quỷ dưới âm ti. Cả bọn cùng ngước cổ lên phát ra những tiếng hú dài quái đản, giơ cao ngọn quyết kỳ hùng hổ xông đến hướng Hoa Sĩ Kiệt. Thiên Nhai Cùng Nhân thấy chàng vẫn đứng yên bất động lo lắng kêu lên, Hoa Hiền Điệt, những tên quyết ma cùng quyết kỳ ấy đều tích đầy chất độc, mau tránh ngay. Tin tưởng vào chiếc bảo y hộ thân ngăn giả được chất độc, Hoa Sĩ Kiệt mỉm cười đứng im như chẳng nghe thấy. Phạm Trân Trân trước thái độ ngạo nghễ của chàng càng thêm giận dữ, nhấc cao bàn tay và phất mạnh ra lệnh, lập tức bãi quyết nhân hàng dây tràn tới nhanh như là nước dở bờ. Hoa sĩ Kiệt chỉ chờ có thấy, chàng lập tức quát to lên một tiếng, thanh độc kiếm ở trên tay lia ngược ra một vòng. Luồng lục quang vừa nhoáng động, những tiếng xoàng xoẹt không ngớt vang lên. Bảy trụ đại quyết kỳ đồng loạt bị chém đứt thành đôi. Bảy mặt cờ hồng như những chiếc lá to, là đà rơi tung tứ hướng. Bảy tên quyết nhân cũng khiếp hãi nhún bước thối lui. Hoa sĩ Kiệt nhanh như làn tên bật nỏ, phóng vút theo, thanh độc kiếm lại một lần nữa tỏa ra đường chớp xẹt. Một loạt tiếng rú thảm thiết vang lên, bốn tên trong bọn bị kiếm phong quét phải, đầu và mình chia thành tám khúc văng bắn đôi nơi. Ba tên còn lại bị kiếm kình dội trúng văng ngược ra xa đến năm thước. Phạm Trân Trân sững sờ đứng lặng một nơi, bà không hiểu tại sao Hoa sĩ Kiệt bị bảy lá quyết kỳ phất trúng mà vẫn an nhiên vô sự. Thiên Nhai cùng nhân đến lúc ấy mới thật sự vững tâm buông tiếng cười to. Đúng là trường giang sống sau đùa sống trước. Võ công của Hoa Hiền Điệt bây giờ đây đã đủ sức dãy dùng trong gió lâm rồi. Dứt lời, lão tung mình định phóng ra khỏi trận. Hoa sĩ Kiệt vội gọi lại nói: xin lão tiền bối chậm bước, chờ mọi việc ở nơi đây kết liễu xong xuôi, chúng ta sẽ ra băng quốc một thể. Thiên Nhai cuồng nhân gượng cười rồi quay lại nói: võ công của nhãi con người hiện giờ đã hơn lão phù rồi, còn cần gì đến lão phù nữa chứ. Lão tiền bối quá khen thôi. Sẵn vào băng quốc, sao chẳng thừa dịp du ngoạn một chuyến để xem họ định giở trò chi? Thiên Nhai cuồng nhân vỗ đùi đen đét cười to. Hay, hay lắm. Hào tình của nhóc còn khiến lão phù phải phấn khởi lầy đô. Phạm Trân Trân càng nghe càng thêm giận. Rành con quá là ngông cuồng tử đại mà. Lòng theo tiếng quát, hai tay của bà ta dục nhấc lên cao. Trận địa lại lao sao phát động. Từng loạt bãi quái nhân máu me đầy người, tay cầm quyết kỳ hăm hở xông lên. Lớp sau nối tiếp lớp trước, lao thẳng về hướng Hoa sĩ Kiệt, tựa như một bầy thiêu thân trước ánh đèn màu. Hoa sĩ Kiệt với thanh thất độc thần kiếm trên tay dùng dục, thấy người từng lớp ngã gục, máu động thành dũng trên khoảng đất trống. Phạm Trân Trân càng xem càng khiếp dạ, thời gian kéo dài đã khá lâu. Quyết kỳ phất lên trên người của đối phương đã mấy lần, thế nhưng mà Hoa sĩ Kiệt không có hiện tượng chi gọi là trúng độc cả. Bà dội phất nhanh tay thành lệnh, quyết kỳ trận lập tức ngừng hẳn hoạt động. Hoa sĩ Kiệt cười khiêu khích nói: thế nào, không đánh nữa sao? Phạm Trân Trân đảnh lãng sang chuyện khác nói: nếu mi chịu nói thật, ta sẽ tha cho mi khỏi trận này. Nhếch môi cười nửa miệng, Hoa sĩ Kiệt lạnh lùng hất hàm: nói thật cái gì? Hôm qua lúc mi mới vào băng quốc, tại làm sao ta vừa rải mê dược là mi đã không chống nổi. Bỗng dưng hôm nay vào đây mà mi không hề sợ độc vậy. Hoa sĩ Kiệt không khỏi buồn thầm cười. Tưởng hỏi điều chi quan trọng, té ra lại nhắc cái chuyện không đâu ấy. Quả đúng là tính nết của đàn bà. Giá như không nhờ quanh muội tặng cho áo quý trăm độc chẳng phạm, có lẽ giờ đây ta đã ngã rồi. Chàng nghiêm mặt cười lớn. Người lành thì tất nhiên được trời giúp. Lôi độc tầm thường ấy đã làm chi nổi được ta. Một ý niệm chợt lóe lên trong đầu của chàng, chàng lại nói tiếp. Chẳng những không sợ độc mà dù đao kiếm quyền chưởng đập ở trên người cũng không hề hấn chi. Nếu tiền bối không tin, tại hạ có thể đứng im, chịu cho tiền bối đâm trước ba kiếm rồi sẽ đâm lại. Thiên Nhai cuồng nhân tròn mắt kinh dị, chưa kịp thốt lời can ngăn thì Phạm Trân Trân đã chụp ngay lời nói ấy buộc thêm. Lời mi thật chăng hay là một câu đùa khờ quá hứng đó? Hoa sĩ Kiệt chỉnh dung nói: đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, đâu có thể tùy tiện khi háo thắng mà nói bậy. Phạm Trân Trân tuốt kiếm ra khỏi vỏ cười lạnh nhạt nói: đấy là tự mi nêu lên điều kiện đó nha, có chết thì cũng đừng có trách ta sao độc ác. Đã dốc lòng tin tưởng vào sự hiệu nghiệm của bảo y, Hoa sĩ Kiệt bình thản gật đầu. Thì cứ thẳng tay ra tay đi. Phạm Trần Trần lập tức hét to một tiếng, kiếm thế xoay tròn mấy vòng, bất thần phóng thẳng về hướng của La sĩ Kiệt, rồi nhanh tới như chớp. Bùng! Kiếm khí vừa cách mình của Hoa sĩ Kiệt độ non một tấc, thì thình lình bị một luồng chấn lực từ hướng cạnh lao đến đẩy chợt đi. Chỉ nghe soạt một tiếng, thế kiếm bị mất hướng, chỉ lướt sượt sát cạnh làm rách đi một mảnh áo bên ngoài, để lộ ra lớp áo trong, chấp chới hào quang màu tím như ngọc phách. Phạm Trần Trần bỗng kinh hãi kêu lên: "Tứ y bảo khánh!" Thiên Nhai Cuồng Nhân cười ha hả: "Sớm biết thằng nhãi con trên người có màn tử y bảo khâm như thế, ta đâu có thèm xía tay vào." Phạm Trần Trần sau lúc kinh ngạc bỗng quát to lên: "Tên khốn, từ lúc nào lén vào băng khố trộm đi bảo vật tử y bảo khâm của chúng ta vậy?" Hoa Sĩ Kiệt cười khẩy: "Nói nàng nên khéo lựa lời một chút đi. Chả lẽ của người tặng, tại hạ không có quyền sử dụng hay sao?" "Ai cho mi vậy?" "Bà không có tư cách để hỏi câu này. Vì niệm tình bà là sư di của huynh muội, ta tạm thời tha cho một lần. Khôn hồn thì hãy trở lại đúng nhiệm vụ của mình, dẫn đường cho quần hùng lên Liễu Hận Đài đi." Nhìn thấy Hoa Sĩ Kiệt mặc chiếc bảo y ở trên người, Phạm Trân Trân tự hiểu mình không thể làm gì được đối phương, chụp ngay cơ hội rút lui lại vừa. Bằng một giọng lạnh lùng bà thốt: "Được lắm, hẹn nhau trên Liễu Hận Đài, chúng ta gặp lại." Dứt lời bà cũng tung người như bướm và mất nhanh giữa rừng cờ đỏ thắm. Thấy đối phương đã khuất dạng, Hoa Sĩ Kiệt quay sang Thiên Nhai Cuồng Nhân nói: "Lý tiền bối, chúng ta cùng đến Băng Lao cứu Phong Trần Tý Khách tiền bối cùng Hà Chí Bình đi." Thiên Nhai Cuồng Nhân băn khoăn nói: "Phạm vi của băng quốc rất rộng, biết lão sai bị giam ở đâu mà tìm chứ?" Hoa Sĩ Kiệt thò tay vào túi lôi chiếc kiến báo ra rồi cười đắc ý nói: "Mọi cảnh vật nơi băng quốc đều được thu gọn vào chiếc kiến này." Thiên Nhai Cuồng Nhân thoáng kinh ngạc, vội đón lấy chiếc kiến xem qua và giảng giải: "Đây là Thủy Nguyệt Bảo Cảnh, theo lời ghi chú trong Sơn Hải Kinh thì Thủy Nguyệt Bảo Cảnh là một tấm thiền lý kính, có thể nhận ra sự vật ngoài ngàn dặm, là một tấm kiến quý của Tấn Dân Công thời thời Xuân Thu lưu truyền lại." Ông đưa mắt chăm chú nhìn Hoa Sĩ Kiệt rồi hỏi: "Nhóc con do đâu mà có vậy?" Hoa Sĩ Kiệt liền đem mọi tình tiết xảy ra thuật sơ qua một lượt. Thiên Nhai Cuồng Nhân nghe xong xoa tay cười ha hả: "Nhóc con quả có số đào hoa nha." Hai người sau khi nhìn vào kính thị xong, nhớ xong vị trí của băng lao, họ lập tức phóng mình lao đi như hai lượng tên bắn. Khoảnh khắc đã gần đến băng lao, Hoa Sĩ Kiệt nhóng mắt nhìn ra ở phía trước thăm dò tình thế. Chàng bắt gặp ngay một bóng đen ở ngách trái cách không xa mấy. Đến chỗ của hai người nhanh như là một tia chớp, vội lách mình nép sang một hướng, chờ cho bóng đen đó lướt véo qua người. Hoa Sĩ Kiệt dục xoay người chộp nhanh vào cườm tay của đối thủ. Tuy tay trái đã bị kềm chế, nhưng bóng đen không mất bình tĩnh mà lại phản ứng thật là nhanh. Tay phải còn lại gã chộp dèo vào thiên đỉnh quyệt của Hoa Sĩ Kiệt. Khẽ lách đầu cho thế chộp trượt qua, tay trái của chàng cấp tốc dùng chiều đón lại. Chỉ một đòn qua lại, đối phương xem qua đã khiếp hãi kêu to: "Ồ, tôn giá là ai?" Hoa Sĩ Kiệt giọng sang sảng: "Hoa Sĩ Kiệt, đến đây để làm gì?" "Vào băng lao thăm cố nhân, các hạ phải chăng là người thủ lao?" Bóng đen hừ to: "Các hạ quá to gan, băng lao là trọng địa, đâu thể để cho mặc ai muốn vào ra tùy thích. Các hạ chẳng biết vào đến đây là phạm tội cấm ở khu này rồi sao?" Hoa Sĩ Kiệt cười ngạo nghễ: "Giả tỷ tại hạ nhất định vào thì sao?" "Thì chết, và sẽ trở thành băng nô hoặc là băng thi." Hoa Sĩ Kiệt lập tức dẫn thêm ba thành kình lực vào bàn tay đang kèm cứng mạch môn của gã. Chàng dằn giọng nói: "Thế nào là băng nô, thế nào là băng thi? Mau khai thật, bằng không thì chớ trách sao ta ra tay độc ác." Gã áo đen nhăn nhó lộ vẻ đau đớn buông tiếng cầu khẩn: "Xin các hạ hãy nương tay, ta sẽ nói rõ. Băng nô là người đã bị băng quốc chủ nhân làm cho mất đi trí nhớ, suốt đời làm tôi tớ cho băng quốc." Gã ngừng lời lại một lát rồi lên tiếng nói tiếp: "Còn băng thi tình trạng càng thảm hơn. Nạn nhân bị giam vào băng lao cho đến lạnh cống mà chết, sau đó sẽ đốt thành băng tượng." Hoa Sĩ Kiệt chợt ngắt lời: "Vậy thì mi hiện tại là băng nô hay băng thi đây?" Gã áo đen cười gượng: "Đều không phải cả, ta là một vị hộ pháp." Hoa Sĩ Kiệt đẩy lùi gã ngã xuống đất rồi biểu môi khinh bỉ: "Hộ pháp của băng quốc, sao mà ăn hại đến vậy, cút đi cho mau." Gã áo đen bỗng lồm cồm ngồi dậy cười đắc ý: "Rành con, lúc nãy chộp cườm tay của ta có thấy cảm giác gì khác lạ không? Hoa Sĩ Kiệt rùng vai nói, với tại hạ thì đừng tính cái chuyện mà hù cho mất công. Tại hạ không hề có cảm giác gì khác lạ cả. Gạo Đen lộ vẻ lạ lùng. Thật sao? Mi chẳng hề cảm thấy có trạng thái bị trúng độc chứ. Đừng tưởng rằng cao thủ của băng quốc dễ bị khống chế như thế đâu. Hoa Sĩ Kiệt ngạo nghễ nói, nhưng mà thiếu gia vẫn như thường thì sao? Người nên biết là thiếu gia trăm độc không sợ, đau thương bất phạm được vào người. Gã áo đen nhìn sừng sững chàng một lúc, nhận thấy chàng quả thật không hề có hiện tượng trúng độc chi cả. Gã rúng động rồi nghĩ thầm, quả đúng tình danh này chẳng hề trúng độc, chỉ còn cách lừa gã vào băng lao dùng cơ quan tóm cổ gã thôi. Thấy đối phương lặng im, Hoa Sĩ Kiệt quay sang Thiên Nhai Cuồng Nhân nói, lão tiền bối, chúng ta vào băng lao thôi. Thiên Nhai Cuồng Nhân thình lình nhấc tay lên chộp cứng lấy cổ tay của gã áo đen rồi gằn giọng, phiền huynh đài cùng ta vào băng lao luôn một thể nha. Gã áo đen nghiến chặt hai hàm răng nói, các người muốn vào băng lao ta nào có ngăn cản, tại sao lại bắt ta cùng đi theo cho được chứ? Thiên Nhai Cuồng Nhân cười khà khà. Vì trong băng lao nhất định có nhiều cơ quan hiểm hóc, một khi chúng ta bước vào, huynh đài ở bên ngoài phát động cơ quan giam kín chúng ta trong ấy thì sao? Gã áo đen không khỏi rủa thầm. Đúng là con cáo già quỷ quyệt mà. Lão dường như nhìn suốt tận tim phổi của ta rồi. Bên ngoài gã vẫn làm ra vẻ trầm lặng thốt. Trừ vậy đã đoán sai rồi, bên trong không hề có cơ quan chi cả. Nhưng được các hạ cùng đi, ta vẫn thấy an tâm hơn. Gã áo đen bất đắc dĩ phải ưng thuận. Được rồi, nhưng các hạ phải buông tay ta ra, ta mới có thể chuyển động cơ quan mở băng lao được chứ. Thiên Nhai Cuồng Nhân xuất thủ lẹ như chớp, điểm nhanh trên ba huyệt đạo trên châu thân của gã, tạm thời phong bế công lực của đối phương. Gã áo đen mặt mày biến đổi, đôi mắt trắng giả trợn tròn và liên tiếp láo liên, nhưng trong bóng tối nên Thiên Nhai Cuồng Nhân và Hoa Sĩ Kiệt không sao phát giác ra được. Gã áo đen vì kình lực nó bị phong bế, chỉ có thể bước đi mà không vận dụng được thuật khinh công. Chậm rãi từng bước đưa ba người đến gần một triền đồi nho nhỏ và dừng lại. Khắp ngọn đồi tuyết đều phủ trắng. Gã áo đen trỏ tay vào tảng đá to dựng ở ngọn đồi rồi chậm rãi cất lời. Nhấc tảng đá đó lên là lối vào băng lao. Thiên Nhai Cuồng Nhân ước lượng tảng đá có gần 2 tấn nặng. Với công lực của ông hiện giờ, muốn dời đi nơi khác không phải là chuyện khó. Ông lặng lẽ dựng kình vào tay và khum người xuống, xoạc chân lấy đà, định bê tảng đá lên. Bất thần gã áo đen với một cử động thật là thần tốc, rút nhanh chiếc dây gắm màu vàng, mở phăng miệng đái lư trút ra một chất phấn thơm thơm màu như tro xám. Hoa Sĩ Kiệt phóng tới gầm lên, tên khốn kiếp định dở trò chi? Một quyền từ tay của chàng đồng thời phóng ra như trời giáng. Gã áo đen lẹ làng hồi bộ tháo lui, song chưởng cùng kéo nhanh lên ngực và tung ra đối kháng. Miệng vẫn không dứt chuỗi cười âm trầm. Thiên Nhai Cuồng Nhân thầm sửng sốt. Ôi, không ngờ tên khốn này võ công cao diệu, có thể tự giải quyết đạo cho chính mình. Ý nghĩ của ông chưa dứt thì mùi hương lạ thơm tho đó đã xông vào mũi, khiến ông nghe tinh thần mình choáng váng. Không hiểu đối phương đã ngầm rải loại mê dược chi, ông gào lên tức tối. Ác đồ, đã rải loại mê dược chi vậy? Gáo đen cười hăng hắc. Vạn niên trường miên phấn, để cho các ngươi được một giấc ngủ say sưa. Thiên Nhai Cuồng Nhân càng thất sắc quay lại Hoa Sĩ Kiệt giọng nôn nao. Mì thấy thế nào? Hoa Sĩ Kiệt vì đang bận đóng kín các huyệt đạo và ngũ quan, không thể mở miệng đáp lời, lắc đầu ra ý. Mê dược dần dần theo gió tản đi. Cùng lúc ấy Thiên Nhai Cuồng Nhân bủng rủng cả người té quỵ xuống đất. Gã áo đen chờ mãi không thấy Hoa Sĩ Kiệt trúng mê ngã nhào, ở trong lòng còn đang kinh dị. Chợt nghe chàng quát lên một tiếng như sấm nổ ở thinh không, đồng thời một luồng chấn lực ào ào tràn tới trước mặt. Gã rất đổi kinh hoàng, vội nhấc chưởng lên để đối kháng. Bình bình, bùng. Trong khoảnh khắc, đôi bên đã chống trả nhau liên tiếp ba chiêu. Hoa Sĩ Kiệt chỉ vận dụng có 5 thành công lực để dò xét thực hư của đối phương. Gã áo đen dù trong cơn kịch chiến vẫn không ngớt hoang mang, chẳng hiểu tại sao Hoa Sĩ Kiệt trúng phải trường miên mê dược mà vẫn an nhiên vô sự. Sau ba chiêu thử sức, Hoa Sĩ Kiệt đã nhận thấy công lực của đối phương siêu việt xuất chúng. Chàng cần phải kết thúc nhanh trận đấu để tranh thủ thời gian, nên vội rút phát thanh độc kiếm, dắt ra một đường không gian rồi quát to: "Ác đồ, hãy rút khí giới ra!" Thấy thanh kiếm lạ lùng ở trên tay của đối phương xòe rộng thành bãi lá, hào quang xanh biếc chói chang, gã áo đen đã kinh mang khiếp vía. 36 kế dĩ đạo di thượng sách, lẳng lặng không một tiếng, gã xoay phát người đi như chó trộm. Hoa Sĩ Kiệt buông lên một tràng cười khinh miệt, đoạn thu kiếm cuối người bồng sóc lấy thân hình dịu nhặt của Thiên Nhai Cuồng Nhân. Mặc cho đối phương giáp gặp ở trên vai, Thiên Nhai Cuồng Nhân vẫn ngái lên như trâu rống, miệng còn nhảy nhựa nói mê. Hoa Sĩ Kiệt lo âu thầm toan tính, chỉ còn cách tìm quanh mũi mới mong có thể có giải dược. Chàng lôi ở trong túi ra chiếc bảo thủy cảnh, nhìn vào thấy Hạ Quanh Quanh đang nhắm mắt ngồi trong một tòa nhà băng lao khác, một ả liễu hoàng đang rón rét đi vào. Hoa Sĩ Kiệt sắp lấy Thiên Nhai Cuồng Nhân ở trên vai, đẩy liệt tòa cửa đá nọ, rồi ghé mắt nhìn vào trong đó. Một luồng gió lạnh lạ lùng từ ở bên trong thốc ra, buốt xe cả da thịt. Hoa Sĩ Kiệt mím môi mạnh mẽ bước vào. Đường dọc của hai bên bờ tường nhà lao, hai hàng quái nhân tráng toát kỳ dị, khắp người bị bao phủ kín, đứng trơ một chỗ dường như là những tượng người được tạc bằng tuyết băng. Hoa Sĩ Kiệt thầm rùng mình kinh hãi. Những tượng băng này có lẽ là những người sống bị hình phạt băng thi, trở thành tượng đá vô tri. Lối trừng phạt này quả nhiên là ghê gớm, kinh khủng nhất trần gian. Chàng nhẩm đếm thử, tất cả đúng 108 người. Quan sát kỹ từng băng thi một, cuối cùng chàng nhận biết ra được rằng Phong Trần Thúy Khách và Hạ Chí Bình. Nhìn thấy cả hai khắp người bị đóng đầy băng tuyết, chàng vô cùng kinh mang, vội đưa tay sờ thử ngực của họ. Nghe mạch tim vẫn còn nhảy thật khẽ, người còn có chút hơi ấm, chàng nhẹ nhõm thở phào. Mài thật vẫn còn có thể cứu sống được họ. Chàng vội đặt Phong Trần Túy Khách và Hà Chí Bình nằm xuống đất, chà sát xoa bóp khắp người của lão Túy Khách, giúp cho máu huyết châu thân của ông vận động điều hòa trở lại. Đoạn dẫn chân lực vào chưởng tâm ấn vào linh đài huyệt của ông, chậm chậm rót truyền chân nguyên vào bản thân, sang kinh mạch của đối phương. Độ sau một tuần trà thì lớp băng đóng ở bên ngoài cơ thể của Phong Trần Túy Khách dần dần tan chảy thành nước. Tứ chi của ông đã bắt đầu khe khẽ động đậy. Thêm một lúc lâu sau, ông mới thở dài một hơi và từ từ hé mắt ra nhìn. Thấy Hoa Sĩ Kiệt ngồi ở cạnh mình, Phong Trần Túy Khách kêu lên mừng rỡ: "Bé con, người cứu ta sao?" Và chẳng đợi cho chàng trả lời, lão lầm cầm bò dậy dương vai cười to: "Mạng lão sai này một lần nữa chưa dứt ha. Sau khi thoát khỏi bằng quốc, ta quyết xài Lý Tý một trận để ăn mừng đó." Hoa Sĩ Kiệt cười nhẹ nói: "Giả như có rượu để cho tiền bối uống, tất không khi nào bị lạnh cống đến như thế." Phong Trần Thúy Khách chợt sụ mặt than dài: "Ồ, nếu chẳng nhờ có ăn trước mật của con bằng lòng, có lẽ lão sai giờ đây đã hồn quy địa phủ rồi. Bé con nên mau tiếp sức cho tên nhóc họ Hà kia, kẻo để lầu nguy mất." Hoa Sĩ Kiệt gật đầu, đoạn ngồi xuống bên cạnh của Hà Chí Bình, y theo phương pháp trước cứu chữa cho hắn. Vì công lực của Hà Chí Bình kém xa Phong Trần Túy Khách, cho nên Hoa Sĩ Kiệt phải phí gần gấp 3 thời gian sau mới cứu tỉnh y được. Lại chờ thêm một lúc cho hai người giận tức điều công, chàng lên tiếng thúc giục: "Chúng ta nên rời khỏi nơi đây tìm mũ áo xanh để trả hận." Chàng vừa dứt lời, một giọng nói âm trầm chợt lòng lộng vang lên: "Khốn con ơi, bằng lao đã bị bích kín rồi, mì có tháp cánh cũng khó mà thoát ra, đừng mơ vọng hảo quyền." Phong Trần Túy Khách mặt liền biến sắc nói: "Lúc ta cùng gã họ Hà lọt vào đây, bằng lao cũng bị phong bế như thế này, hai chúng ta đã phí kiệt sức lực cũng không phá được cửa, bé con bằng cách nào mà vào được vậy?" Giọng nói lạnh lạnh lúc nãy lại vang lên, thanh âm đầy tử khí, khiến cho người nghe muôn rợn ốc rung tim. "Lập tức phát động toán bằng thi cho chúng, xé tươi nuốt sống các ngươi." Liền theo đó là tiếng nói từ lòng đất. Vách băng có tiếng xè xè như có cơ quan chuyển động. Và hai hàng băng thi dọc theo vách nhà lao, bỗng khe khẽ nhúc nhích chân tay và từ từ xê dịch. Nhìn thấy đoàn băng thi hơn trăm nọ, tay chân đều máy động, miệng hả toàn phát ra những tiếng rú lạ lùng. Chần dần xong tới sắp sửa tấn công. Hoa Sĩ Kiệt là kẻ bạo gan, giàu sinh ra tử cũng đã nhiều, nhưng trong cảnh này cũng không khỏi rụng rời hồn vía. Chàng dội ra dấu cho Phong Trần Túy Khách sốc lấy thiên nhai cuồng nhân, đoạn xua tay cho mọi người tránh phía sau lưng. Tay nọ chàng đồng thời rút phân thanh độc kiếm chém xả vào đám băng thi vừa phủ tới. Những tiên lịch bịch chẳng ngớt vang lên. Lọt băng thi đầu tiên bị kiếm quét ngang trúng ngã rạp xuống đất. Những lọt phía sau đã như nước dở bờ ào ào xông tới. Cứ thế từng lớp dồn tới, tựa như một đoàn quân mái vô tri, chỉ biết theo sự điều khiển của cơ trí. Chỉ biết tiến mà không hề tháo lui. Trước thế mạnh như nước lũ tràn đê của đám băng thi, Hoa Sĩ Kiệt vô cùng kinh hãi. Vì với sức người có hạn mà lũ băng thi thì cứ ập tới như bất tận. Nếu chẳng tìm được mưu thay cho sức đối kháng, tất chàng và mọi người sẽ làm mồi ngon cho những cái xác chết nhập tràn kia. Thời gian càng kéo dài, lớp băng thi dọc ngang ngã gục khắp lối. Quét mắt nhìn qua bãi chiến, Hoa Sĩ Kiệt bỗng nảy ra một chút mưu hay. Tay phải của chàng vẫn không ngừng vũ lộng kiếm quang. Tay trái gom lấy từng băng thi ngã gục ở dưới đất chất cao thành một chiến lũy để chặn địch. Quả nhiên bầy băng thi mỗi lúc xông lên gặp phải chướng ngại vật lập tức tê khuỵu bên ngoài chiến lũy. Và xác của chúng lại bồi trí cho chiến mỗi lúc mỗi thêm dày thêm. Chẳng mấy chốc sau hơn trăm băng thi đều ngã gục không còn một móng. Phong Trần Túy Khách lúc đó mới xua tay cười nhẹ nhõm. Bầy băng thi ấy dường như bị thao túng bởi cơ quan. Nội việc sai sử băng thi cũng đã lợi hại ngoài sức tưởng tượng rồi. Giả sử như ngày tháng lâu hơn, đám băng thi ấy được luyện thêm tinh tánh, hành động theo ý chí của kẻ sai khiến thì khó mà chế phục được. Hoa Sĩ Kiệt gạt lấy mồ hôi trán đang lấm tấm ở trên vầng trán, lắc đầu thanh thở nói: họ chế được cơ quan tính não để sai khiến đám băng thi kia lợi hại đến thế. Đủ thấy chủ nhân của băng quốc này là một nhân vật cơ trí và võ công đều tối diệu phi phạm. Nói lời của chàng là một chuỗi cười âm trầm xoáy động cả lòng hang. Dù tiểu tử chế phục được băng thì nhưng cũng vô phương thoát khỏi băng lao. Ta sẽ chuyển động cơ quan cho khí lạnh toát ra thử xem mì bao sức chịu đựng. Liền theo đó tiếng cơ quan lại xè xè chuyển động. Từ bốn bên vách băng, từng lớp xương trắng tỏa ra lạnh buốt da mặt, tê cả tay da. Hà Chí Bình thoạt đầu chỉ dùng mình, nhưng dần dần đã rung lên cầm cập, ủ rũ cất lời. Mang ơn của Kiệt huynh cứu sống, nhưng rốt cuộc cũng khó mà thoát chết vì cơn lạnh khủng khiếp này. Phong Trần Túy Khách cũng chép miệng thở dài. Ôi, tiếc là ta không có rượu đem theo, bằng không dùng tử vũ thần công cũng chống đỡ được phần nào sức lạnh. Hoa Sĩ Kiệt nhìn hai người lo lắng rồi nói: hai vị thấy lạnh lắm sao? Hà Chí Bình khẽ gật đầu. Tiểu đệ như đầm mình ở giữa hầm băng giá, lạnh thấu phổi tim, e rằng khó chống đỡ nổi thêm một canh giờ nữa. Hoa Sĩ Kiệt vội tháo chiếc áo ngọc đang mặc ở trên người trao cho hai người và bảo: hai vị nếu thấy lạnh hãy cùng khoác với nhau chiếc áo này vào, tại hạ còn có sợi lông chim thần ở trên người nên không có sợ lạnh. Phong Trần Túy Khách và Hà Chí Bình hiểu rằng trong giờ phút này không nên từ chối đẩy đưa, vội vàng cùng khoác vào để chống ngăn hơi lạnh đang công nhập vào người. Quả là một chiếc áo quý với công hiệu tuyệt phàm. Hai người vừa khoác vào lập tức cảm thấy một hơi ấm nhập luồn khắp cơ thể. Hoa Sĩ Kiệt đăm chiêu nghĩ ngợi một lúc rồi nói: chúng ta không thể đứng đây bó tay chờ chết, vậy phải cùng nghĩ cách xông ra khỏi băng lao này. Phong Trần Túy Khách ngao ngán thở dài: ê, nhưng bốn bên đều là tường băng dày kín, biết làm sao mà phá vỡ để ra chứ. Hoa Sĩ Kiệt móc chiếc kính báo ra xem thử tình hình bốn hướng, sắc mặt của chàng theo đó kinh hoàng dị thường. Vì nơi mặt kính hiện rõ tình hình ở bên ngoài băng lao, Gã áo đen lúc nãy sau khi thoát đi đã kéo theo một số đồng bọn trên 10 người, dùng cơ quan vận chuyển những phiến đá lớn lấp bích cửa hang và cẩn thận khí giới canh phòng nơi phía cửa. Chàng quay sang Phong Trần Thúy Khách và nói: họ đã bế kính lối ra rồi, lão tiền bối có cao kiến gì không? Phong Trần Thúy Khách trầm ngâm một lúc rồi chợt hỏi: phải chăng giọng cười lúc nãy là từ hướng trái sòng lên? Hoa Sĩ Kiệt ánh mắt dục sáng: từ hướng trái, đúng rồi. Tiền bối định nói là cứ theo hướng phát âm mà khám phá, tất sẽ tìm ra được lối ra, có đúng không? Nhóc con người thông minh lắm. Hoa Sĩ Kiệt thoáng nghĩ ngợi một lúc. Thanh âm từ phía sau vách băng có thể lọng sang qua ngăn hầm giam này, thì tất nhiên nơi ấy phải có cơ quan thông qua. Để tại hạ phóng thử vào đó một chưởng xem sao. Chàng lập tức sai người sang bờ tường băng, hướng bên trái phóng ra 3 chưởng liên tiếp. Bùng bùng bùng. Chưởng phong đụng vào vách băng, vang lên tiếng dội như đập vào cổ trống. Liền theo đó có tiếng xè xè của cơ quan chuyển động. Hoa Sĩ Kiệt lòng càng rúng động, dội phóng tiếp thêm 2 chưởng vào vị trí cũ. Một tiếng ầm dữ dội vang lên, cả mặt đất rung chuyển như vừa trải qua một cơn địa chấn. Bức tường băng ở phía bên trái dùng sập xuống tan thành từng khối băng tuyết, lóng lánh như những mảnh thủy tinh trong vắt. Hoa Sĩ Kiệt reo lên trong tiếng mừng rỡ, dung tròn độc kiếm trà thần phóng đi mở đường trước. Nhưng liền theo đó, từ 4 phía, 7 chiếc bóng đèn lao tới với một tốc độ tuyệt nhanh, văng hàng ngang chặn trước mặt của chàng. Hoa Sĩ Kiệt mặt bừng sát khí: kẻ nào đoạn lối là chết. Theo tiếng kéo dài qua ánh kiếm nhoáng lên, một đạo kình phong re ré xé không gian, kèm theo một luồng ánh sáng màu xanh lè quét thẳng vào bãi gà. Những tiếng rú thảm thiết vang lên, 4 thay người đầu mình phân ra đôi hướng, giải đành đạch trên mặt đất như những con cá bị đập đầu vậy. Quý thính giả thân mến, Ma Nữ Đa Tình phần thứ 42 của tác giả Giả Kim Dung đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 43 phần kết cuộc. Chương Vũ xin tạm biệt.